Lão đại sủng em, chương 16, tình địch xuất hiện N, Long cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của Panh vang lên khi Phong và Lâm còn chưa kịp phản ứng thì cô nâng chân đá về phía sau làm văng con dao trên tay tên kia ra rồi xoay người đá vào mặt hắn khiến hắn lộn một vòng ngã cả lên bàn đồ vật cùng hắn rơi hết xuống đất. Mọi người trong ba thấy thế chạy hết chỉ còn lại ba chọi chục dừng lại. Giọng nói của một người đàn ông mặc áo vest đen uy nghiêm cùng vài tên cận vệ vang lên, mọi người thu quyền đồng loạt ngước nhìn về phía tiếng nói. Lão đại, là bọn chúng đánh trọng thương AE và phá hoại địa bàn của chúng ta. Một tên ôm ngực chỉ tay về phía cô nói. Vị tiểu thư đây sao lại tới phá địa bàn ta kinh doanh rồi đánh trọng thương y của ta. Hoài hỏi cô, thực ra khi cô đánh hai tên cầm đầu đã có người báo cáo với hắn, chỉ là hắn tò mò là ai dám ngang nhiên làm càn trên địa bàn của hắn. Khi hắn nhìn thấy cô tuy phong cách thay đổi nhưng hắn vẫn nhận ra cô. A là chủ cô dạy được đàn e nên tôi chỉ thay A dạy cho họ bài học thôi. Cô lạnh lùng đáp, hắn nhìn cô khác hẳn với vẻ dịu dàng hôm ấy, giờ cô chẳng khác xã hội đen là mấy, môi hắn cong lên. Cô, bọn đàn e tức hộc máu nhìn cô, từ trước đến giờ chưa ai dám ăn nói với lão đại của họ như thế, riêng chỉ có Hùng, tên cận vệ trung thành của hắn là nhận ra cô bởi mọi thông tin từ bữa tiệc, lúc cô bị bắn, lúc cô hôn mê. Thông tin về cô hắn đều nắm rõ, chỉ có hơi bất ngờ vì sự thay đổi của cô. Tôi thay mặt họ xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho. Hắn nói, ABT thế là tốt, lộ khoản tốt thuộc hạ của MK đi. Cô để ý hắn lạnh giọng nói. Tôi tên G, Hoài, còn tiểu thư. Tôi là N, Lan. Hân hạnh được quen biết tiểu thư. Hắn đưa tay ra trước mặt cô cũng đưa tay ra bắt cho phải phép, nhưng bàn tay này cô cảm thấy rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Trước hết tôi yêu cầu người của A xin lỗi bạn tôi ngay. Cô quay sang nhìn bọn người lúc nãy, hắn nhìn hiểu ý mỉm cười quay nhẹ sang bọn người kia nói. Nghe cô hiểu lời Lan tiểu thư nói sao? Bọn người lúc nãy sợ mất mật vội cúi xuống. Xin lỗi hai vị tiểu thư, mong hai vị tha thứ cho hành động vô lễ của chúng tôi khi nãy. Cô nghe vậy cô nói gì quay sang ôm P, anh tiến lên. Bố cô ấy đã bán cô ấy cho các người giá bao nhiêu tôi xin chuộc lại. Cô ngẩng mặt nhìn hắn nói, trong khi P anh đang run cầm cập, cô vội an ủi. Cây âu sao có tớ ở đây, họ cô dám làm gì cậu đâu. Nếu như đây là bạn của tiểu thư thì cứ mang cô ấy đi, coi như chúng tôi xin lỗi chuyện vừa rồi. Hắn nhướn mày nói, vậy thì cảm ơn à, cô nhẹ cười. Phong, Lâm nãy giờ đứng cô nói gì nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ, bởi họ biết tên G, Hoài này là người máu lạnh, độc ác với phụ nữ, hắn coi như công cụ chơi đùa tức thì lôi ra phát tiết, nhưng trước mặt tiểu thư của họ hắn lại tỏ ra vẻ lịch lãm là có ý gì, nhưng dù cho hắn có ý gì đều có thể cho hắn toại nguyện. Tôi xin đi chào A, cô nói rồi ôm P, anh đi về, khi bóng cô khuất cửa khuôn mặt hắn lại trở về vẻ hung ác ban đầu. Hắn quay lại nhấc chân đá vào bụng tên đứng đau ù khiến hắn bay đập vào tường nôn ra một ngầm máu tươi. Tụi mày lần sau gặp cô ấy còn có tình trạng hôm nay thì chuẩn bị lo hậu sự cho MK đi. NS rồi hắn đi lên tầng trên, bây giờ Hùng mới lên tiếng. Coi như tụi mày xui xẻo đụng phải người lão đại, để ý lần sau nên biết làm gì rồi chứ. Dạ, cả bọn run cầm cập trả lời. Dọn dẹp nơi này đi. NS rồi hắn cất bước đi theo G, Hoài. Cả ba sau khi rời khỏi khu ba liền lên đường trở về nhà, vì cô mất hứng đi chơi với lại mang P, anh về nhà cho cô ấy ổn định tâm lý lại. Cách chương.